Nghịch Thiên Hành tập 323. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tuy hắn không biết đám người Lý Vân Tiêu, nhưng khí tức trên thân của bốn người đều không kém Quân Diệu Vân, khỏi hỏi cũng biết là nhân vật lớn. Ban đầu tưởng chỉ lén giúp một chuyện nhỏ, nhưng khi thấy nhiều đại nhân vật như vậy xuất hiện mới ý thức rằng đây có thể là đại phiền toái, trong lòng thấp thỏm bất an. Đừng nói là hắn, ngay cả Quân Như Vân cũng cảm thấy sự bất an lan tràn, mí mắt giật giật liên hồi. Năm người vừa bước vào phòng nhỏ thì đều khựng lại. Trong phòng ngồi một lão giả, tay cầm ngọc giản tỉ mỉ xem xét. Ánh đèn nhỏ chiếu sáng cả gian phòng. Quân Như Vân giật mình kêu lên: "Trưởng môn!" Một tiếng này làm mấy thủ hộ mắt tròn xoe, lập tức quỳ xuống ngay cửa, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lý Vân Tiêu ngẩng mắt, thấy lão giả phong thái tào nhã là cao thủ cửu tinh đỉnh phong, chỉ là tuổi tác đã cao, vết tích năm tháng hằn rõ trên gương mặt. Quân Diệu Vân có chút ngượng ngùng, bước lên ôm quyền: "Xin chào trưởng môn." Bạch Chiến Thắng đặt ngọc giản xuống nói: "Ngươi không phải người của Thiên Nhạc phủ ta, không cần công nệ nghi lễ. Những vị này đều là bằng hữu của ngươi à? Mời chiếc vị ngồi." Ánh mắt của ông đảo qua bốn người, ngoài mặt không đổi, nhưng trong lòng chấn động cực mạnh. Năm người Lý Vân Tiêu tự nhiên không khách sáo, từng người tìm ghế ngồi xuống. Quân Như Vân chỉ vào hàng đệ tử quỳ ở cửa: "Việc này hoàn toàn do ta gây ra, xin trưởng môn đừng trách phạt bọn họ." Bạch Chiến Thắng hừ lạnh, làm mấy đệ tử kia run bần bật, suýt khóc. Tự tiện trong ngoại nhân và bất quy cảnh vốn là trọng tội, nhưng đã như Vân công tử tiến đến, vậy thì ta đặc xá cho một lần. Nếu còn tái phạm, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mấy người kia như được đại xá, cảm kích dập đầu rồi lui ra. Quân Như Vân thở dài cúi người: "Đa tạ trưởng môn." Bạch Chiến Thắng đưa tay đỡ: "Khách khí quá, chỉ là dẫn mấy bằng hữu vào bất quy cảnh thôi mà. Nếu nói với ta sớm, ta tất sẽ cho phép, chỉ có điều..." Ánh mắt của ông ta khẽ lóe lên: "Mấy vị bằng hữu này tu vi có phần cao quá chăng?" Quân Như Vân kiên nhẫn giới thiệu: "Hai vị này là sư huynh đệ lâu năm của ta, Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hai vị này ta mới gặp lần đầu, là đại nhân vật Thương Minh Tổ Liên Y của Thiên Nhất Các và Hàn Quân Tử của Tinh Nguyệt Trai." "Cái gì? Là bọn họ?" Bạch Chiến Thắng nghe đến Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng thì đã chấn động. Khi biết đến Tổ Điện Y và Hàn Quân Tử thì căng sửng sốt, ánh mắt dậy sóng. Bốn người mỉm cười gật đầu chào ông. Bạch Chiến Thắng không dám khinh thường, lập tức đáp lễ: "Chẳng hay vì sao bốn vị lại cùng nhau đồng thời đều muốn vào bất quy cảnh thế?" Lý Vân Tiêu không đáp mà hỏi: "Trong vòng nửa năm nay, trước chúng ta, có ai ngoài tiến vào bất quy cảnh không?" Bạch Chiến Thắng ngẫm nghĩ: "Ra vào bất quy cảnh này thì nhiều, nhưng nửa năm nay thì không." Lý Vân Tiêu gật đầu im lặng, trong lòng nghĩ Khúc Hồng Nhan hẳn là tự vào và không báo Thiên Nhạc phủ. Bạch Chiến Thắng lấy làm lạ: "Sao Hàn đại trưởng quỹ lại hỏi thế?" Lý Vân Tiêu cười: "Ta thuận miệng hỏi thôi, không cần để ý." Kẻ ngu cũng biết không phải hỏi chơi, nhưng đã không muốn nói thì Bạch Chiến Thắng cũng không gắng hỏi. Quân Như Vân thỉnh thoảng nhìn Lý Vân Tiêu, cảm thấy người này dù dịch dung hoàn hảo vẫn khiến hắn thấy kỳ quái, tim đập mạnh thêm mấy nhịp. Bạch Chiến Thắng lại hỏi: "Mục đích của các vị vào bất quy cảnh là gì? Đây không phải là Linh Sơn Bảo Địa gì, nhưng là không gian thất lạc do Thiên Nhạc phủ quản lý, mong các vị nói thật." Lý Vân Tiêu đáp: "Chúng ta đi tìm người. Một vị bằng hữu của ta mất tích, khả năng cao là ở bất quy cảnh, chỉ muốn tìm nàng thôi." "Tìm người?" Lý do nghe có vẻ khó tin, nhưng lại ăn khớp với câu hỏi trước. Bạch Chiến Thắng cũng tin vài phần. Lý Vân Tiêu nói tiếp: "Chúng ta không lừa người đâu, tìm được người sẽ lập tức rời đi ngay." Vừa nghe vậy, Bạch Chiến Thắng vội nói: "Thân phận của các vị thế này, tự nhiên không cần lừa ta. Ta đến vốn là để tìm Như Vân, không ngờ gặp các vị, coi như là hữu duyên. Đợi các vị ra khỏi không gian thất lạc, ta muốn mời tụ họp một phen, được chứ?" Lý Vân Tiêu cười cười nói: "Tất nhiên là được, ý tốt này sao từ chối được." Trong lòng của Quân Như Vân hơi ngạc nhiên khi Hàn Quân Tử mở miệng. Ba người kia hoàn toàn không phản đối, Ngay cả Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng im lặng, dường như lấy hắn làm đầu. Quân Như Vân lại hỏi, trưởng môn tìm ta có chuyện gì? Bạch Chiến Thắng trầm ngâm nói, vừa hay hai vị sư huynh của ngươi cũng ở đây, ta sẽ nói thẳng luôn. Quân Như Vân càng thấy kỳ lạ, liếc nhìn Mạc Tiểu Xuyên. Nhưng tất cả hai sư huynh đệ đều bình thản. Bạch Chiến Thắng nói, ta muốn gặp lệnh sư một lần. Cái gì? Quân Như Vân kinh hãi, tâm niệm xoay nhanh. Giả sử đã mất hơn 20 năm, trưởng môn nói chẳng lẽ là Lý Vân Tiêu? Lúc này đến lượt Bạch Chiến Thắng sững sờ. Chính là Lý Vân Tiêu, chẳng phải hắn là lệnh sư chuyển thế trọng sinh sao? Quân Như Vân cười, sắc trưởng môn cũng như hai vị sư huynh bị che mắt rồi. Chuyện chuyển thế sống lại, cổ kim xưa này chưa từng nghe. Việc của Lý Vân Tiêu ta sớm có nghe, còn định khi tu vi tiến thêm sẽ tìm hắn hào hào hỏi xem hắn có dám giả mạo sư phụ nữa không. Bạch Chiến Thắng nghe đến đây thì nghi hoặc, Lý Vân Tiêu thật không phải là lệnh sư à? Quân Như Vân định phủ nhận, nhưng không hiểu sao lời ra đến bên miệng lại nghẹn lại. Mạc Tiểu Xuyên lại nói, trưởng môn tìm sư tôn của ta có việc gì, có thể để ta truyền lời cho. Bạch Chiến Thắng lại giững người, căng hồ đồ nhìn bao sư huynh đệ, không nghĩ ra manh mối nào. Mạc Tiểu Xuyên thấy thế thì nói, Lý Vân Tiêu đích thực là gia sư chuyển thế trọng sinh, chỉ là Như Vân sư đệ không tin mà thôi, không cần để ý đến hắn. Cái này, Bạch Chiến Thắng hơi khó xử. Nếu là Lý Vân Tiêu thật sự là phá quần vũ đế chuyển thế, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Mạc Tiểu Xuyên đáp, trưởng môn đại nhân muốn gặp thì cũng không phải không được, nhưng phải xem tâm tình của gia sư, ta không thể tự quyết. Bạch Chiến Thắng trầm mặc giây lát rồi nói, việc này liên quan rất nhiều, phá quân đại nhân hẳn cũng nhìn ra được phần nào, đó là việc liên quan gỗ Hà Sơn. Năm xưa Cố Thanh Thanh lưu lại phong ấn, e rằng không còn trụ được bao lâu. Cái gì? Quân Tiểu Vân kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi. Năm người Mạc Tiểu Xuyên tuy đã dự liệu, nhưng nghe từ miệng Bạch Chiến Thắng nói ra vẫn không khỏi rúng động. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phong ấn có thể gia cố được không? Bạch Chiến Thắng đỏ đắng, sợ là khó lắm, ít nhất những năm qua ta nghĩ đủ cách cũng không làm được. Tô Điền Y kinh ngạc, đại sự như vậy sao không báo thánh vực để thánh vực xử lý, chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa Thiên Nhạc phủ còn có chi nhánh trực thuộc thánh vực mà. Bạch Chiến Thắng thở dài nói, người ngoài không nghĩ tới, nhưng thực tế rất là đơn giản, vì chính thánh vực đã ép chuyện này xuống. Tô Điền Y thất kinh, tại sao? Lý Vân Tiêu lập tức suy nghĩ thật nhanh, nhiều vấn đề bỗng thông suốt, rồi giật mình nói, không ổn rồi, viên cao hoàn e rằng gặp nguy hiểm rồi. Mạc Tiểu Xuyên và những người khác biến sắc. Tô Điền Y tuy phản ứng chậm hơn nhưng cũng hiểu ra điểm mấu chốt. Tình hình của Ngũ Hà Sơn vốn không thoát khỏi sự khống chế của thánh vực, nếu phòng ấn sắp bị phá, thánh vực ắt đã biết nhưng vẫn để mặc nó, chứng tỏ bên trong có ẩn tình không thể lộ ra. Bạch Chiến Thắng cả kinh, Viên Cao Hàn là thánh vực linh tư cục trưởng Viên Cao Hàn, hắn làm sao? Lý Vân Tiêu cau mày, thực là không dám giấu, việc của Thiên Nhạc phủ chúng ta cũng đã phát hiện. Viên Cao Hàn thấy tình hình nghiêm trọng nên tự mình tới thánh vực báo tin, giờ nghe ngươi nói như vậy hắn e rằng đã rơi vào vòng nguy hiểm rồi. Bạch Chiến Thắng hiểu ngay, sau thoáng ngạc nhiên thì trầm ngâm, cũng chưa chắc là tin xấu. Viên Cao Hàn quyền cao chức trọng, dù trong thánh vực có người muốn hại hắn thì cũng sẽ gây ra sóng gió. Chỉ cần năm vị chấp chính biết được việc Ngũ Hà Sơn ấy là đại công rồi. Lý Vân Tiêu lại không lạc quan, vấn đề chính nằm ở năm chấp chính. Trong mắt của hắn lóe lên tia lạnh lùng, lẩm bẩm, Vì Thành, chuyện này có phải do người gây nên không? Bạch Chiến Thắng và Quân Tiêu Vân đều giật mình, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu, nhất là Quân Tiêu Vân. Khoảnh khắc hàn khí lóe lên trong mắt Lý Vân Tiêu khiến cho hắn rung động tận đáy lòng, trong tâm như sóng lớn cuồn cuộn. Lý Vân Tiểu nói, dù thế nào phòng ấn Ngũ Hà Sơn phải được giữ, bất quy cảnh để một mình ta đi, Tiểu Xuyên bằng người các ngươi ở lại hỗ trợ Bạch Chiến Thắng trưởng môn phòng khi có biến. Mạc Tiểu Xuyên kinh ngạc, nhưng ngày một mình, Lý Vân Tiểu hử giọng, một mình ta dễ hành động hơn, mang theo các ngươi chỉ thêm vướng bận. Ba người Mạc Tiểu Xuyên mặt đầy hắc tuyến, dù lời có phần khó nghe nhưng cũng chẳng sai. Bạch Chiến Thắng và Quân Như Vân đều thấy lạ, Không hiểu sao ba người kia đã nghe lời như vậy. Lý Vân Tiêu nói tiếp, xem ra ta phải ra tay. Viên Cao Hàn quay về thánh vực có thể khiến phong ấn sớm bị mở ra. Trước khi có tin của hắn, tuyệt đối không thể phong ấn Ngũ Hạ Sơn bị phá. Chuyện này xem như ta cầu trưởng môn đấy. Bạch Chiến Thắng ngây ra. Vốn dĩ đây là việc của hắn, giờ lại thành đối phương nhờ vả mình. Ông vội chắp tay nói, đại nhân nói quá rồi, đây là bổn phận của ta. Lý Vân Tiêu gật đầu không nói thêm, rồi bước vào phòng. Bên trong đặt một truyền tống trận, dẫn đến bất quy cảnh. Quân Như Vân động tâm, đại nhân không quen địa hình, để ta dẫn đường cho. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tuy nhàn nhạt nhưng khiến cho Quân Như Vân bất giác run lên. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng hãy ở lại giúp Bách Chiến Thắng đi. Trong lời nói mang uy nghiêm khó cưỡng, Quân Như Vân không rõ vì sao lại không hề phản kháng hay khó chịu, trái lại cung kính đáp, vâng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói rồi biến mất trong truyền tống trận. Cả đám rơi vào im lặng. Bách Chiến Thắng bỗng nói, việc thương binh ta cũng có nghe, nhưng sau trận ở Tân Duyên Thành đã bước sang thời kỳ mới. Bảy đại thương binh trước đây bị sắp xếp lại, giờ thành Nhất Siêu Tam Cường. Tô Liên Y hỏi, Nhất Siêu Tam Cường là cái gì? Bạch Chiến Thắng nhìn nàng có phần nghi hoặc. Tô Liên Y đại nhân là người đứng đầu Thiên Nhất Các, việc lớn như vậy sao lại không biết? Nhất Siêu là Thiên Nguyên Thương Hội, Tam Cường là gồm Kim Tiền Thương Hội, Tinh Nguyệt Trai và Lôi Phong Thương Minh hợp với Mạn Đa Thương Minh thành Mạn Lôi Thương Hội. Tô Liên Y nghe xong giận dữ, Đình Sơn bất nhân bất nghĩa, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Bạch Chiến Thắng vẫn còn nhiều nghi hoặc, ngay cả Quân Như Vân cũng thấy mơ hồ. Ông lại hỏi, chư vị sao lại đi cùng nhau? Hàn đại trưởng quỹ muốn tìm ai? Mạc Tiểu Xuyên đáp, trưởng môn không cần nghi, chúng ta không có ác ý. Đợi tìm được người nọ và gia cố phong ấn Ngũ Hạ Sơn xong, chúng ta sẽ rời đi. Quân Như Vân lại hỏi, đi à, các người đi đâu? Mạc Tiểu Xuyên cười, phải xem ý của Hàn đại trưởng quỹ thôi. Quân Như Vân nhíu mày, các người cũng đầu phục Tinh Nguyệt Trai. Nghe nói sau khi Tinh Nguyệt Trai là Thần Tiêu Cung đứng sau, không rõ thật giả thế nào. Nếu đúng thì cũng là chỗ tốt để mà đi. Mạc Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn, nếu chúng ta rời đây để tới Thiên Đãng Sơn Mạch điều tra việc sư tôn vẫn làm, người có đi không? Quân Như Vân cười lạnh, chỉ với chút thực lực của các ngươi chẳng phải tự đi tìm chết sao? Mạc Tiểu Xuyên lạnh giọng, ý của ngươi là không đi hả? Khuôn mặt của Quân Như Vân co giật vài cái, hừ một tiếng, ta nói thẳng cho các người biết, nếu chưa đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, ta tuyệt đối không bước chân vào Thiên Đãng Sơn Mạch đâu. Sư tôn đã mất, tất nhiên phải điều tra, nhưng không thể điều mạng mù quáng. Trước kia, thực lực của các người còn thấp, ta cũng lười quản sống chết làm gì. Giờ các người gặp vận may, một bước nhảy đến Bát Đỉnh Vũ Đế. Ta chỉ mong các người suy nghĩ nhiều hơn một chút, đừng hy sinh vô nghĩa. Hãy giữ lại mạng để làm chuyện thực sự có ích. Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ im lặng. Bạch Chiến Thắng khẽ nhíu mày, Lý Vân Tiêu rốt cuộc có phải phá quần Vũ Đế chuyển thế hay không? Chuyện của Hà Sơn quá mức trọng đại, không có nhân vật như phá quần Vũ Đế e rằng khó mà trấn áp. Mạc Tiểu Xuyên lại đáp, tất nhiên là sư tôn. Đại nhân cứ yên tâm, có sư tôn ở đây chuyện gì cũng có thể giải quyết. Quân Như Vân hơi biến sắc, hư nhẹ. Hắn chỉ cho rằng hai người kia bị mê hoặc, vốn dĩ không tin mấy chuyện chuyển thế trọng sinh. Bạch Chiến Thắng thì thở phào, vậy thì đã yên tâm hơn. Hơn nữa còn có hai vị thường bình đại nhân hỗ trợ, chắc chắn sẽ thêm phần nắm chắc. Quân Như Vân bỗng hỏi, trưởng bồn thứ cho ta mạo muội, ngôi vị trí tôn của Cổ Võ Đế Quốc Thiên Nhạc Phủ rốt cuộc có thái độ gì? Câu hỏi này vốn đường đột, nhưng lúc này quan hệ giữa bọn họ như đã thần cận, cùng đứng trên một chiến tuyến nên hắn không kiềm được. Bạch Chiến Thắng cười, việc đó không quan trọng, bất kể là cửu hoàng tử Bách Vô Trần hay là tam hoàng tử Bách Can Qua đều là nhân tuyển tốt. Quân Như Vân nói, như việc này liên quan đến Thái Du Hồng Trần Quyển. Bạch Chiến Thắng phất tay cười, Thái Du Hồng Trần Quyển bao nhiêu năm nay chưa ai phá giải được, thần vật đã có chủ, cưỡng cầu cũng vô ích. Quân Như Vân đáp, ta hiểu, nhưng việc lập chữ... Dù thần vật có chủ, nhưng nếu không có tam hoàng tử lên ngôi, hắn có cơ hội được thấy nó. Huống chi cửu hoàng tử lại là chỗ quen biết, dù thế nào cũng phải tận dụng để ảnh hưởng hoàng vị. Bạch Chiến Thắng cười. Nếu Điều Vân công tử đã quan tâm, Lão Phu sẽ thiên về Tam Hoàng tử. Chỉ là hiện tại thế lực trong Thiên Nhạc phủ phức tạp, dù là ý nguyện của ta cũng chưa chắc thực hiện được. Quân Dư Vân thấy thế thì mừng rỡ, đã tại trưởng môn. Bạch Chiến Thắng mỉm cười gật đầu. Với hắn, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Thế dù Hồng Trần quyền, hắn vẫn có quyền xem. Nhưng chỉ là xem cũng chẳng để làm gì thôi. Bản thân của hắn, nếu có thể mượn việc lập trữ để mà kéo gần quan hệ với Phá Quân Vũ Đế nhất mạch, thì lại càng có lợi hơn. Mời chư vị vào phủ đi, nghỉ ngơi chút, ta sẽ cho người canh chừng. Khi Hàn đại trưởng quỹ ra, lập tức dẫn tới gặp. Bạch Chiến Thắng sắp xếp mọi người rời phòng nhỏ. Lý Vân Tiêu được truyền tống đến Bất Quy Cảnh. Trước mắt là khung cảnh hoang vu rách nát không sao tả xiết. Thần thức đảo qua khắp nơi trong không trung là khí tức bạo lệ. Đôi khi có năng lượng khủng khiếp từ hư không ập đến tỏa ra khắp bốn phương. Hắn nhíu mày, không gian tuy rách nát nhưng vô cùng rộng, khó phân biệt phương hướng. Bước đi vài bước, hắn dừng lại. Đi không mục đích thế này, chẳng phải cách hay. Hắn hơi hối hận vì không thể để Quân Diêu Vân đi cùng. Bỗng thần thức quét mấy, cách mấy trăm trượng. Năng lượng trong hư không hội tụ, nhanh chóng hóa thành hư ảnh quái vật khổng lồ, nhìn chăm chăm vào hắn. Kỳ lạ thật, không gian đã rách nát đến mức này, gần như hòa vào hư vô, vậy mà vẫn tồn tại độc lập. Đi Vân Tiêu thầm kinh ngạc, như một con thuyền thủng hàng ngàn lỗ, vốn nên chìm xuống đáy biển, nhưng vẫn gắng trôi nổi. Hư ảnh quái vật gầm lên, lao tới. Lý Vân Tiêu tiện tay vung trượng, chỉ dùng nhục thân chi lực đã chấn vỡ không gian. Rầm một tiếng đánh tan hư ảnh, hóa thành vô số năng lượng như run tản đi khắp nơi rồi biến mất. Xem ra trong không gian này còn tồn tại kết giới lực rất mạnh. Đúng là không phải loại không gian thất lạc tầm thường. Nhất định là năm xưa, cô Thành Thành đã làm gì đó. Dù chưa xác định phương hướng, hắn cũng hơi yên tâm. Ít nhất đã tìm đúng nơi. Đã vậy, ta dùng tâm để cảm nhận. Tay trái đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim. Hồng thạch lực tràn ra, thân thể phát ra ánh sáng ngọc lưu ly, liên tục chống cự và tịnh hóa hồng thạch lực. Từ khi Minh Nguyệt thể diễn hóa loại hạ quang ngọc lưu ly này, ảnh hưởng của hồng thạch với tâm trí của hắn đã giảm đi nhiều. Cảm nhận nhịp tim, hắn vô thức bước về phía trước. Chân phải vừa bước, liền xúc địa thành thốn, thuần gì tức phản lý. Một lát sau hắn tới một không gian hư vô, như bầu trời của Bất Quy Cảnh. Hắn bỏ tay khỏi ngực, mở mắt quan sát. Một khoảng trống rỗng vô tận. Dưới ánh nguyệt độc, không gian bắt đầu biến dạng như đất sét mềm, tùy ý bị nhào nặn. Không chỉ là không gian, ngay cả thời gian cũng như đang chạy ngược. Đột nhiên một đạo hạ quang xuất hiện như ánh trăng chém tỏa khắp bốn phương. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, luồng lực lượng này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tay trái hóa trảo, kiếm Thương Trảm Bổng xuất hiện trong tay, chém ra một nhát kiếm. Hai luồng lực lượng chí cường va chạm, hóa thành quang mang rực rỡ, bổ tách cả bầu trời. Quang tâm rực sáng như thái dương, rằng có hồi lâu rồi mới tan đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, chăm chú nhìn vào hư không, trong mắt ánh lên sắc đỏ. Bỗng một giọng nói phiêu miểu vang lên, từng chữ chấn động trái tim hắn, khiến toàn thân run rẩy, muốn đưa tay chạm vào thứ gì đó, nhưng lại buông xuống. Thành âm ấy êm dịu, quen thuộc đến lạ. Chỉ vài chữ thôi cũng khiến hắn xúc động, không thể bình tĩnh. Người đến từ đâu? Lý Vân Tiêu hít sâu, cố giữ tâm cảnh bình ổn. Lý Vân Tiêu. Hư không im lặng một lúc, rồi mới vang lên. Lý Vân Tiêu, cái tên này nghe quen quen, người đến có việc gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm than, xem ra Hàn Quân Đình vẫn chưa nói cho Khúc Hồng Nhàn biết chuyện của hắn, chỉ là thanh danh truyền xa khiến nàng từng nghe qua. Đã vậy hắn cũng không định giải thích, chỉ nói cùng người giống nhau tới cứu Lạc Vân Thượng. Âm thanh của Khúc Hồng Nhàn lại gián đoạn, hư không rơi vào tĩnh lặng như chết. Một lúc lâu sau mới vang lên, ngươi là bằng hữu của Vân Thượng à? Biết tình trạng của nàng lúc này không? Lý Vân Tiểu đáp, ta biết, nàng tu luyện Cửu Dương Thần Thể, đến đây tiếp nhận truyền thừa của cô Thanh Thanh, sợ là đã bị Hồng Thạch nhập thể rồi. Giọng của Khúc Hồng Nhan thoáng giật mình. Ta không biết ngươi làm sao biết rõ như vậy, nhưng cũng không muốn hỏi. Trạng thái của Vân Thường lúc này quả thật rất tệ. Ta đang dốc toàn lực cứu nàng ấy, nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hồng thạch lực, không thể trừ đi gốc rễ cứu ra. Lý Vân Tiêu nghe xong thì kinh hãi. Vậy phải làm sao đây? Khúc Hồng Nhan đạp ngặt quãng. Không gian kết giới nơi đây và Ngũ Hà Sơn phong ấn liền thành một thể. Muốn cứu Vân Thường, chỉ có phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn thôi. Cái gì? Lý Vân Tiêu thất sắc. Phá phong ấn Ngũ Hà Sơn, người biết hậu quả chứ? Khúc Hồng Nhan nói. Ta tự nhiên hiểu chứ. Lúc đầu ta còn đủ lực khống chế Hồng Thạch thôn vệ Vân Thường, định xóa bỏ phong ấn. Nhưng vì chuyện này hệ trọng nên ta do dự. Giờ thì đã không còn sức phá phong ấn, ngay cả chế ngự Hồng Thạch cũng sợ không giữ được bao lâu nữa. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Nếu chế ngự Hồng Thạch thất bại thì sao? Khúc Hồng Nhan nói. Thần trí của Vân Thường sẽ hoàn toàn bị thôn phệ đấy. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Ngươi còn duy trì được bao lâu nữa? Khúc Hồng Nhan nghĩ một lúc. Nếu không có biến hóa, ít nhất nửa tháng, nhiều nhất một tháng thôi. Lý Vân Tiêu lại nói. Ta có một loại tịnh hóa thần thể, có thể hóa giải Hồng Thạch lực, cứu Vân Thường ra. Khúc Hồng Nhan thở dài. Vô dụng thôi. Hồng Thạch lực chỉ là biểu tượng của sự ăn mòn. Nếu ta đoán không sai, trong Hồng Thạch có thần thức của Cố Thanh Thanh lưu lại, e là muốn chiếm lấy thân thể của Vân Thường. Lý Vân Tiêu chấn động, nhớ tới Kỳ Thắng Phong và Vu Giật Tiên, xem ra những đại năng năm đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sắc mặt của hắn trầm hẳn xuống, trong lòng phiền muộn. Ngoài phá phong ấn Ngũ Hải Sơn, không còn cách nào khác sao? Khúc Hồng Nhan lại nói, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng một kiếm vừa rồi bá đạo vô cùng, có thể thấy tu vi không kém ta. Người hẳn là phải hiểu cấm chế này. Chỉ cần phong ấn Ngũ Hải Sơn chưa được phá, Vân Thường sẽ khó tránh bị Hồng Thạch hoặc thần niệm của Cố Thanh Thanh chiếm lấy thân thể của mình. Nghe vậy thì Vân Tiêu xoay người rời đi. Khúc Hồng Nhan lại hỏi, người đi đâu? Lý Vân Tiêu không quay lại, tự nhiên là đi phá phong ấn rồi. Thanh âm kia dừng lại một chút rồi kinh hãi. Phá phong ấn tận phóng xuất phản yêu, sợ rằng cả Thiên Vũ Đại Lục sẽ rơi vào chiến đoạn, sinh linh đổ thán. Lý Vân Tiêu hư lạnh nói, người của mình cũng không bảo vệ được, còn đi bảo vệ vạn linh. Nực cười thật, vạn linh có thể cứu thì cứu, không cứu được thì trước hết cứu người của mình đã. Vừa nói dứt khẩu, hắn bước vào hư không vô tận, thoáng chốc hỏa tan, bóng dáng biến mất. Khúc Không Gian tựa như thét khẽ rồi run giọng, người rốt cuộc là ai? Cái khí chất đầy kiêu ngạo bất tuân, coi thường sinh linh ấy, cho nàng một cảm giác cực mạnh, khiến toàn thân run rẩy, trong đầu như không ngừng hiện ra một hình ảnh. Lý Vân Tiêu rất nhanh đến tọa độ truyền tống của Thiên Nhạc Phủ. Hai không gian liên kết vô cùng chặt chẽ. Hắn trực tiếp xé rách hư không, bước vào trong. Toàn bộ không gian dưới chân hắn không ngừng thu hẹp, rất nhanh tìm ra điểm then chốt của trận pháp. Bất chợt một đạo kim quang sáng rực, phía trước hiện ra đồ án trận pháp tỏa ra bốn phía. Một luồng lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ, trực tiếp hóa thành long đánh thẳng tới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hữu trưởng đưa ra trực tiếp vỗ xuống, ầm ầm. Long hình dưới trưởng lực lập tức nát vụn, kim quang tản đi. Nhưng trong hư vô lại diễn hóa thành những bức đồ án mỹ cảnh lan tràn quanh hắn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhìn điểm then chốt của truyền tống trận, rồi cảnh tượng chợt biến mất trước mắt. Cùng lúc đó, ở một truyền tống không gian khác, trong một gian phòng nhỏ tại Thiên Nhạc Phủ, một luồng huyết tinh chi khí tràn ngập. Vài tên đệ tử trông coi đã biến mất, trên đất đầy máu thịt và xương vụn. Hai gã nam tử đứng trước truyền tống trận, nhìn chăm chăm vào trận pháp, thở phào. Không ngờ hắn ra nhanh như vậy, may mà chúng ta bố trí kịp, nếu không đã hỏng việc rồi. Một người trong mắt có vẻ sợ hãi. Cho dù không phong ấn được thì sao, ta không tin một Lý Vân Tiêu có thể lật trời. Kẻ kia tỏ vẻ khinh biệt. Không rõ vì sao trên coi trọng hắn như vậy. Còn băng cây dù kia làm mắt trận, thật là phí. Nếu có cây dù này trong tay, ta với người liên thủ giết hắn cũng không khó. Người phía trước hử lạnh nói, may mà ngươi không làm vậy, nếu không sợ thành đống thịt nát là chúng ta. Ta hiểu vì sao thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng phía trên vẫn chọn ta phụ trách. Người kia cau mày, người nâng người khác, hạ uy phong của mình sao? Người phía trước lại nói, thôi thôi không bàn nữa, không phục thì lần sau tự tìm Lý Vân Tiêu mà đấu. Nhưng trước khi đi, nhớ đưa cho ta những kỳ trân dị bảo thì có bao năm của ngươi, kẻo lại rơi vào tay hắn. Miệng quạ đen. Người kia không phục nhưng không nói thêm, đổi sang cách nói. Phong ấn đã hạ xuống nên làm chính sự thôi. Văn Ngô hạ sơn phong ấn, nghĩ thôi cũng thấy kích động. Ta và ngươi rốt cuộc cũng làm một việc kinh thiên động địa. Thân ảnh hai người lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một mảnh máu tươi. Bất chợt truyền tống trận bắn ra một đạo kiếm quang, toàn bộ trận pháp mở thành một đóa liên hoa. Bên trong vô số cánh hoa tỏa ra như cầu thang kéo dài tới xa xăm. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu bước trên cánh hoa mà đi lên. Vừa ra khỏi thông đạo, toàn bộ hoa ảnh liền tàn rụng đi trong nháy mắt. Trược Tán, quả nhiên là người thánh vực, muốn phá Ngũ Hải Sơn phòng ấn, thật sự là heo chó cũng không bằng. Lý Vân Tiêu khẽ mắng một câu, tuy hắn cũng muốn phá phòng ấn, nhưng vào lúc này vẫn không khỏi nổi giận. Cũng được, để bọn chúng mang tiếng ác đi, ta sẽ ẩn ở gần đây quan sát. Nói rồi thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất khỏi phòng. Tổng bộ Thiên Nhạc Phủ bất chợt vang lên hồi chuông rồn rập, khiến chim thú trong núi hoảng loạn. Hàng trăm đạo quang mang đồng loạt bay lên, ai nấy đều mang vẻ kinh ngạc, vội vã hướng về tổng bộ. Trước đại điện nghị sự, quảng trường rộng hàng trăm trượng đã tụ tập hơn trăm người. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào trung tâm. Đại trưởng lão Mao Hạo Không dẫn theo một nhóm đông đệ tử, khí thế ngút trời, tiến thẳng vào đại điện. Mọi người lập tức tản ra, không ai dám cản trở. Ai cũng biết, đại trưởng lão và trưởng môn vốn có ân oán lâu năm, nhưng không ngờ hôm nay lại công khai đối địch nhau. Đại trưởng lão, hôm nay không phải ngàn phát cung phụng, lui về đi. Giọng của Bách Chiến Thắng vang lên từ trong điện, lạnh lùng và vô cảm. Bầu không khí căng như dây đàn. Nếu Mao Hạo Không dám kéo người tới đây gây chuyện, vậy thì hắn là đã chuẩn bị tử chiến, máu nơi đây sẽ chảy thành sông. Chút cung phụng đó Mao Hạo Không ta chưa từng để mắt đến. Hôm nay ta tới là để vấn tội ngươi, Bạch Chiến Thắng. Mao Hạo Không quát lớn, chỉ thẳng tay về phía đại điện, khí thế bùng nổ cuốn theo bụi đất. Các đệ tử xung quanh vội bay đến tránh xa. Vấn tội à? Từ khi ta lên vị trí này đến nay, làm việc luôn cẩn trọng, không dám nói công lao to lớn. Nhưng Thiên Nhạc Phủ đã trở thành một trong những thế lực lớn nhất Tây Vực. Đây là điều mọi người đều thấy. Hay là mấy ngày nay đại trưởng lão ăn phải thứ gì hỏng đâu rồi? Theo tiếng nói, Bạch Chiến Thắng bước ra, phía sau là một nhóm võ giả, Bạch Tiểu Xuyên cũng trong số đó. Hai bên lập tức dâng lên khí thế đối chọi, bụi cát mịt mù bay lên. Người thật là vô sĩ, dám nhận công lao của người khác. Nếu không có thánh vực chống lưng, chỉ với chút nội tình của Thiên Nhạc Phủ, người đừng mơ cũng không tồn tại ở Tây Vực được. Mao Hạo Không lại mắng. Bạch Chiến Thắng xa mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Trong đó, đúng đã có công lao của thánh vực, nhưng ta không hiểu tội mà ngươi nói là gì. Mao Hạo Không cười lạnh. Ngươi tưởng thủ đoạn kín đáo của mình có thể giấu được tất cả sao? Hôm nay ta sẽ vạch trần ngươi trước mặt thiên hạ. Bạch Chiến Thắng, ngươi dám cấu kết với yêu tộc mưu phá Ngũ Hạ Sơn phong ấn, ta đã yêu bên trong ra, tội này chết vạn lần cũng không hết. Lời vừa dứt cả quảng trường xôn xao. Việc yêu tộc xuất hiện gần Thiên Nhạc Phủ vốn không hiếm, nhưng nguyên do bên trong thì ít ai rõ. Lời của Mao Hạo Không khiến nhiều người chấn động. Sắc mặt của Bạch Chiến Thắng tái hẳn, ngay cả những người phía sau hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một võ giả đứng ra giận dữ. Mao Hạo Không, việc ác đó rõ ràng là do các ngươi làm, rồi lại muốn đổ lên đầu của trưởng môn à? Mao Hạo Không cười khẩy. Ai vô sỉ sẽ có công luận phán xét. Hiện tại hai vị đại nhân của thánh vực đang ở đây để họ định đoạt đi. Lý Vân Tiêu nấp ở gần đó, nhìn thấy phía sau Mao Hạo Không bước ra hai người, chính là hai kẻ thánh vực từng hạ phong ấn trong phòng. Cả hai đều là cửu tinh đỉnh phong, một người mặt trầm lặng không biểu cảm, người kia thì cười nhạt. Khí thế của bọn họ cộng thêm danh phận thánh vực lập tức khiến cả quảng trường khiếp sợ. Bách Chiến Thắng cũng trở nên trắng bệch mặt mày, khí thế bị áp chế. Người mặt lạnh mở miệng, kẻ hèn này là Phi Thành, còn đây là Thái Vượn, đến từ ám ti của thánh vực. Hắn ném ra một tấm lệnh bài. Người của ám ti. Đám đông đồng loạt hô lên. Danh tiếng của ám ti cực lớn, bởi tổ chức này chuyên làm những việc không tiện công khai. Lý Vân Tiêu liếc qua hai người. Dù đều là cửu tinh đỉnh phong, nhưng so với cục trưởng ám ti mà hắn từng giết thì còn kém xa. Không rõ hiện ám ti đã có cục trưởng mới hay chưa. Nếu Thanh Phượng thật sự muốn phá Ngũ Hà Sơn phong ấn, việc để ám ti ra mặt là điều dễ hiểu. Chỉ không biết ai mới là kẻ đứng sau. Bạch Chiến Thắng cau mày nhận lệnh bài rồi chắp tay. Hóa ra là hai vị đại nhân Thánh Vực. Nhưng chuyện đúng sai của Thiên Nhạc Phủ, Thánh Vực liệu có trả rõ chưa? Phi Thành đáp, Thánh Vực tự nhiên không rõ. Mà họ không ngạc nhiên. Cái này, đại nhân. Phi Thành giơ tay cắt lời. Chúng ta mặc kệ thị phi, nhưng việc có yêu tộc lẻn vào Thiên Nhạc Phủ mưu phá phong ấn là sự thật. Hiện tại với thân phận chấp pháp sự của Thánh Vực, ta lệnh cho người giao chìa khóa phong ấn của Hà Sơn cho chúng ta bảo quản. Lý Vân Tiêu thầm mắng, hai tên này thật đúng là vô sỉ đấy. Nhưng công nhận đây là cách tiết kiệm nhiều công sức nhất. Bạch Chiến Thắng nói cách khó xử. Tao chưa quát thì được, nhưng chỉ dựa vào lời của hai vị thì khó mà tuân theo, trừ phi có thủ dụ của chấp chính từ đại nhân. Phi Thành vẫn bình thản. Việc này rất hệ trọng, chúng ta tới quá gấp, chưa kịp lấy thủ dụ. Bạch Chiến Thắng lắc đầu nói, như vậy thì khó rồi. Thái Vượn quát, khó làm cái gì, chẳng lẽ mặt mũi ám ti chúng ta còn chưa đủ. Chìa khóa phong ấn vốn đã Thánh Vực nhờ người giữ, giờ chỉ là trả lại vật cho chủ thôi. Bạch Chiến Thắng đáp, chính là vì vậy ta càng không thể xem thường, không có thủ dụ ta có tòng mệnh rồi. Ma Hạo không mừng thầm, mong rằng Bạch Chiến Thắng và Thánh Vực có xung đột là tốt nhất. Hắn lập tức châm ngòi ly gián rồi chậm chậm lên tiếng nói, đại nhân, xem ra hắn đúng là cấu kết với yêu tộc. Chỉ thấy Thanh trưởng lão sau khi bị thương đã bị hắn giam, giờ đã mất tích, sợ rằng đã bị hắn diệt khẩu giết người. Thái Phận cười hăng hắc, nếu vậy thì càng có vấn đề, xem ra Thánh Vực chúng ta nhất định phải ra tay chấp pháp rồi. Mặc dù Bạch Chiến Thắng đã tĩnh dưỡng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn không nén được tức giận quát, Mao Hạo không, chuyện này ta đang muốn tính sổ với người. Người giết đồng môn đệ tử, cướp chỉ thái thành đi. Hiện tại, hắn đã cắn ngược ta. Các vị đệ tử càng khiếp sợ hơn, đều mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng biết ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Phi Thành hừ lạnh nói, một mảnh hỗn loạn, chưa khoát đặt ở Thiên Nhạc Phủ các ngươi chính là tai họa ngầm. Mau giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí với các ngươi. Khi thế trên người của hắn tăng vọt, ép tới đều khiến bọn người Bách Chiến Thắng biến sắc, dường như có khuynh hướng trực tiếp động thủ. Ma Hạo không cười lạnh, Bách Chiến Thắng khi dám chống lại Thánh Vực chấp pháp lệnh, quả nhiên ráp tâm hại người, may mà phát hiện ra sớm. Bách Chiến Thắng tức giận quát, Thánh Vực chấp pháp nhất định phải có lệnh bài chấp pháp, hai vị đại nhân chỉ có lệnh bài thân phận của ám ti còn chưa đủ tư cách. Thái Viên cười nói, có đủ hay không, hắn là một tiểu phái như ngươi định đoạt. Nếu không giao ra chìa khóa thì chết. Hắn đạp mạnh xuống một cước, trực tiếp khiến đại địa rạn nứt. Đại điện phía sau mọi người sập xuống, toàn bộ đỉnh núi cũng vỡ nát theo. Bạch Chiến Thắng giận dữ nói, khinh người thật là quá đáng. Việc này ta sẽ đi Thánh Vực tìm chấp chính tư đại nhân phân xử cho. Đi Thánh Vực à? Người cầu thông với kẻ thù bên ngoài, cấu kết với yêu tộc, tôi muốn lần chết. Hôm nay hai ta liền đem ngươi tại chỗ hành pháp. Khi thấy trên người của Thái Viên không ngừng tăng lên, trong mắt tuôn ra sát khí. Võ giả bị ánh mắt của hắn lướt qua đều kinh hồn bạt vía. Sắc mặt của mấy người Vạc Tiểu Xuyên cũng ngưng trọng, như lâm phải đại địch. Thần sắc của Phi Thành lạnh lùng, nghiêm nghị. Bạch Chiến Thắng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giao chìa khóa ra, ta có thể miễn cho tội chết. Sắc mặt của Bạch Chiến Thắng hơi tái. Lực lượng trên người Thái Viên không phải hắn có thể chống lại. Cũng chỉ đối phương còn có Phi Thành, cộng thêm lực lượng và ảnh hưởng của Ma Hạo không, nếu mà đánh nhau phần thắng cực kỳ nhỏ. Bên mình cũng chỉ có hắn và Tô Liên Y là cựu tình vũ đế, nhưng mà Tô Liên Y chỉ là giao tình hời hợt, không thể vì giúp hắn mà đắc tội với Thánh Vực. Bạch Chiến Thắng mặt âm trầm, cắn răng, hai vị đại nhân có biết chìa khóa là vật gì không? Thái Viên hừ lạnh, quản nó là vật gì, lấy ra mau. Phi Thành bình tĩnh hơn nhìn một chút, là vật gì? Sắc mặt của Bạch Chiến Thắng cực kỳ khó coi. Chìa khóa phong ấn Ngũ Hà Sơn là tín vật trưởng môn Thiên Nhạc Phủ, đời đời tương truyền. Trước đây coi nó là tín vật, ngụ ý các đời trưởng môn phải thể dốc chết bảo vệ, Mặc dù ta bất tài, nhưng cũng không dám vi phạm tổ tiên chi nguyện. Phi Thành chậm rãi nói, cái này cũng không tính là vi phạm tổ tiên chi nguyện. Chưa quá vốn là thánh vật giao cho tổ tiên ngươi bảo quản, hiện tại chỉ là thu hồi về. Em bảo ngươi vô năng để yêu tộc xông vào nội bộ Thiên Nhạc phủ chứ. Bạch Chiến Thắng kích động nói, ta không biết hai vị đại nhân mạnh mẽ đòi đích chìa khóa là có ý gì, nhưng nếu vì phá vỡ phong ấn Ngũ Hạ Sơn, ta nguyện ý triệt để phá hủy chìa khóa này, cắt đứt tất cả ác niệm đi. Hắn mở tay ra, một ngọc ấn hoàng sắc xoay tròn, tỏa ra quang mang nhu hòa, phía trên có 10 đạo văn tự lấp lánh. Trong mắt của Bạch Chiến Thắng hiện lên sự ngoạn sắc, giơ tay lên định vỗ nát ngọc ấn. Dừng tay! Mấy tiếng nổ xích vang lên. Từng phản ứng lớn nhất là hai người Phi Thành, một uy thế bài sơn đạo hải ép tới. Trong vô số bụi mù, một đạo hồng mang hiện lên, trong nháy mắt bao lấy ngọc ấn, hóa thành độn quang bay thẳng lên trời. Là ai? Đứng lại! Vài tiếng kêu kinh hãi vang lên. Thái Viên lập tức hóa thành hình thái cự linh, vùng tay phách về phía hồng mang kia. Rầm rầm, giữa bầu trời một trường vỗ nát, bàn tay khổng lồ rơi vào khoảng không. Hồng mang dưới áp lực lớn xé rách không gian, trực tiếp phá không lao đi. Bạch Chiến Thắng kinh hãi thất thanh, thương yêu. Sắc mặt của Phi Thành đại biến cả giận, bộ tộc thương yêu. Bạch Chiến Thắng nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Chính là thương yêu không sai được, phiền phức lớn rồi. Cả người của hắn như mất hồn, chết tiệt. Thái Viên giận dữ, rút giận lên hắn, nộ quát một tiếng, bàn tay vỗ tới. Mặc dù Bạch Chiến Thắng hoảng hốt, nhưng tu vi của hắn vẫn còn đó, lập tức phục hồi tinh thần lại, nổi giận, hai tay kết ấn đánh trả. Ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ đỉnh núi nổ tung, tất cả đệ tử Thiên Nhạc phủ kẻ chạy thoát, kẻ bỏ mạng. Dừng tay! Phi Thành quát lớn, ngăn cản Thái Viên, dừng lại, việc cấp bách là phải tìm lại chìa khóa kia. Thái Viên bây giờ mới khôi phục bình thường, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chỉ vào Bạch Chiến Thắng cười gằn. Nếu phòng ấn Ngũ Hạ Sơn bị phá, người nhất định phải chết. Lúc đó xem người làm sao cùng với thánh vực và thiên hạ bàn giao. Bạch Chiến Thắng giận dữ nói, ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay báo cáo cho thiên hạ biết. Nếu không phải các người mạnh mẽ đòi đoạt lấy, ngọc ấn cũng sẽ không mất. Mào hạo không thét lớn, Bạch Chiến Thắng phạm tội ngập trời, chết không đáng tiếc. Mong hai vị đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, trước bắt hắn rồi tìm đến chìa khóa. Sắc mặt của Phi Thành biến đổi, cái này không tốt lắm đâu. Kỳ thực thì hắn cũng không chắc chắn, nếu chìa khóa bị yêu tộc lấy đi, hơn phân nửa sẽ phá phong. Chuyện tốt như vậy, bọn họ đỡ phải xuất thủ, còn có thể thuận lý thành chương đổ tội lên người Bạch Chiến Thắng. Mao Hạo không kích động nói, Bạch Chiến Thắng cùng yêu tộc sớm có cấu kết, mặc dù phải tìm chìa khóa, nhưng bắt hắn trước là biện pháp tốt nhất. Thái Viên cười, không sai, nếu chìa khóa mất từ tay của hắn, vậy thì bắt hắn trước. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Chiến Thắng, dữ tợn đánh ra một quyền. Bạch Chiến Thắng giận dữ, không thèm giải thích quá lớn. Nếu người của thánh vực thị phi bất vân, ta chỉ có thể phản kháng. Ngày sau chấp chính tư đại nhân tự có phán đoán sáng suốt. Chứ vị đồng bôn có nguyện theo ta phản kích không? Những cường giả Thiên Nhạc phủ phía sau đồng loạt phẫn nộ, nguyện theo ý trưởng môn. Mao Hạo không cuồng tiếu. Vừa lúc thanh trừng những kẻ ngoan cố này, mọi người theo ta. Hắn dẫn theo thủ hạ lao về phía các trưởng lão kia. Còn Bạch Chiến Thắng thì có hai vị thánh vực ám ti, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bạch Chiến Thắng vừa tách công kích của Thái Viên ra, vừa vội hồ lớn, Tô Liên Ý đại nhân, Như Vân công tử, trợ ta. Phi Thành nhướng mày hướng Tô Thiên Y, ngưng mắt nhìn qua. Lúc này trong sân, Cửu Tinh Đỉnh Phong cường giả cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn cũng có chút không rõ lai lịch của đối phương. Sau khi nghe, liền nhướng mày nói, Thiền Nhất Các, các chủ Tô Liên Y. Sắc mặt của Tô Liên Y đạm nhiên, không bị loạn chiến trước đó quấy nhiễu, lại nói, phải. Phi Thành nói, ta không biết tại sao ngươi lại ở đây, ngươi muốn giúp Bách Chiến Thắng. Tô Liên Y lắc đầu nói, đây là chuyện giữa Thiên Nhạc phủ với thánh vực các ngươi, ta không muốn nhúng tay vào. Lời này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Xem nàng trước đó cùng với Bạch Chiến Thắng đứng gần như vậy, vốn tưởng là một phe. Ngay cả Bạch Chiến Thắng cũng phiền bộn đến cực điểm. Thầm nghĩ thường nhân quả nhiên nặng lãi nhẹ nghĩa, không khỏi la lên. Tô đại nhân, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ngày sau tất sẽ có hậu tạ. Tôn Điền Y nói, Bạch Chiến Thắng đại nhân, xin lỗi nhá, đã có lập trường riêng của ta. Sau lưng Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Thiên Thiếu Hoàng cũng lặng lẽ đứng đó, không nhúc nhích, tự hồ thờ ơ với tình cảnh trước mắt. Quân Diệp Vân kinh sợ không cớt nói, các người... Mạc Tiểu Xuyên hai tay ôm trước ngực nói, sư đệ, tạm mọi người cũng không nên nhúng tay, không đếm xỉa mới là sáng suốt đấy. Quân Diệp Vân đổi giận nói, nghĩ không ra các người là hạng người sợ chết như vậy. Cho tên này, tuy ta khinh thường chỉ số thông minh của các ngươi, nhưng ít ra cũng có dũng khí, nghị lực, nghĩa khí đáng để Quân Diệp Vân ta tán thưởng. Hôm nay ta vừa thấy thật sự khiến ta thất vọng, sợ là sư phụ dưới suối vàng biết được cũng sẽ thất vọng. Trên mặt của hắn một mảnh sương lạnh, không nói hai lời liền rút kiếm ra, đón đám người Mạo Hạo Không đang giết tới. Khuôn mặt của Hắc Liên Thiếu Hoàng hơi co lại, hư giọng nói, ta vẫn cho là thằng nhãi này lãnh huyết, xem ra là hiểu lầm hắn. Trong lòng của Mạc Tiểu Xuyên khẽ thở dài, vừa rồi ba người được Lý Vân Tiêu truyền âm bảo không nên tự ý hành động, tạm thời tránh xung đột với thánh vực, mà không đã sớm không nhịn được xuất chiêu rồi. Dù vậy Hắc Liên Thiếu Hoàng vẫn có chút âm dương khó nhịn, nhìn phe Bách Chiến Thắng không ngừng bị đánh lui, cao mày nói, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, chuyện này tự có sư phụ định đoạt, người bình tĩnh, nghìn vạn lần đừng xung đột với thánh vực, tránh bị sư phụ trách cứ. Phi Thành nhìn ba người vài lần, lại nói, nếu ba vị thức thời như vậy, ta cũng không khó xử nữa, xin mời rời đi đi. Tô Điền Y nói, mặc dù chúng ta không giúp Bách Chiến Thắng, nhưng cũng không muốn rời đi, chỉ đứng ở đây xem cuộc vui cũng được. Hả? Phi Thành sửng sốt một chút rồi cười lạnh, cái trò vui này không dễ xem đâu. Tô Điền Y không nhanh không chậm nói, đại nhân muốn làm gì thì cứ làm đi, coi như chúng ta là không khí là được. Phi Thành nhíu mày, lai lịch của đám người Tô Điền Y hắn tất nhiên biết, bọn họ không giúp Bách Chiến Thắng đây là kỳ quái, vốn tưởng vì sợ hắn, nhưng giờ rõ ràng không phải, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chỉ kiêng kỵ Lý Vân Tiêu, nhưng nghĩ lúc này Lý Vân Tiêu vẫn bị phong ấn trong bất quy cảnh, liền là yên tâm hơn, hư lạnh nói, người đã muốn xem cuộc vui, vậy trợn tỏ mắt mà nhìn cho kỹ, đừng để mất cái mạng nhỏ của mình. Hắn không thèm để ý đến ba người nữa, vật tẩy áo một cái, liền đi đến chỗ Bách Chiến Thắng. Đám người Bách Chiến Thắng lập tức cảm nhận áp lực lớn lao, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên trong lòng mọi người rùng mình, một luồng khí tức cường đại xuất hiện trên bầu trời. Ai nấy ngẩng đầu nhìn lên, là Yêu Triết mang theo vài tên yêu tộc lạnh lùng đứng trên không, bộ dạng như không liên quan gì đến mình. Bị khí thế cường đại của yêu tộc áp bức, tất cả mọi người ngừng tranh đấu tách xa nhau. Ôi sao lại ngừng, không cần cố kỵ ta đâu, trừ vị cứ tự nhiên. Yêu Triết cười ha hả, có chút hả hê. Bạch Chiến Thắng vội nói, Triệt đại nhân giúp ta. Giúp ngươi? Gương mặt của Yêu Triết nghiền ngẫm cười nhạo nói, ngươi cũng có lúc cầu ta sao? Nghĩ tới ta cũng là yêu tộc quân sư, thân phận tôn quý hơn ngươi gấp trăm lần, cho ngươi làm một việc nhỏ mà phiền phức thế này sao? Bạch Chiến Thắng cắn răng nói, chìa khóa đã không còn ở trong tay ta rồi. Cái gì? Thân sắc của Yêu Triết khẽ động, hướng đám người Phi Thành nhìn lại, trong mắt lộ sát khí. Phi Thành cảm nhận đối phương cường đại, bị ánh mắt bất thiện đảo qua, liền vội nói, chìa khóa bị người ta đoạt đi, không ở trong tay chúng ta. Yêu Triết lạnh giọng nói, là ai đoạt đi? Bạch Chiến Thắng nói, Triết đại nhân muốn tìm chìa khóa, không có ta trợ giúp là không thể được. Dù ta nói là ai, người cũng không tìm được đâu. Yêu Triết sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, muốn ta cứu mạng ngươi thì lấy chút bản lĩnh ra đi, đừng múa mép của mồi nữa. Mao Hạo Không vội nói, Triệt đại nhân đừng nghe hắn nói vậy. Cướp chìa khóa là bộ tộc Thương Yêu từ khe nứt Ngũ Hạ Sơn phòng ấn trốn ra. Cái gì? Đa số người ở đây đều thất kinh, ngay cả Phi Thành cùng Thái Viên cũng khiếp sợ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Cả người Yêu Triết đại chấn kinh hãi nói, bộ tộc Thương Yêu. Trong tròng mắt của hắn lập tức bắn ra sát khí vô biên. Tất cả võ giả đều trung bình, chỉ cảm thấy sát ý tận xương như muốn phá nát thân thể. Mao Hạo Không càng sợ hãi, run rẩy không thôi. Yêu Triết âm trầm đáng sợ, thân thể hầu như khó khống chế, muốn yêu hóa. Khi nào bộ tộc Thương Yêu chạy ra, chuyện lớn như vậy, bao nhiêu sao không báo cho ta? Mao Hạo Không không ngừng run lên, dưới khí thế áp bách của Yêu Triết, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, run rẩy nói: "Rất lâu rồi, ta không dám xác định nên không dám báo cho đại nhân." Đột nhiên Bách Chiến Thắng cười ha hả nói: "Hê hê hê, Mao Hạo Không, người luôn vu ta cấu kết với yêu tộc, giờ là ai? Mọi người đều rõ rồi chứ? Hai vị đại nhân thánh vực, xin nhìn rõ mọi việc nhé." "Thì ra là thế, đúng là đại trưởng lão cấu kết với yêu tộc, vẫn chỉ khiêu bảo vượn, vừa ăn cướp vừa la làng." Mọi người một mảnh thổn thức, sắc mặt mọi người nhìn Mao Hạo Không liền thay đổi. Phi Thành phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mao Hạo Không, như trách hắn che giấu chuyện thương yêu, lại như trách hắn ngu xuẩn, tự mạnh độ bản thân khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Yêu Triệt giận dữ, lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ ngươi vì mục đích gì, dám gạt ta chuyện lớn như vậy. Nếu không phải ngươi có chút giá trị lợi dụng, thì giờ bổn tọa đã giết ngươi rồi." Sắc mặt của Mao Hạo Không thoáng chốc trắng bệch, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng tiến tới. Thành thì làm vương, bại thì làm giặc. Hắn cắn răng nói: "Triệt đại nhân, xin hãy ra tay giết Bách Chiến Thắng. Ta nhất định phụ trách tìm chìa khóa về. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta vẫn luôn cùng nhau." Một gã trưởng lão phía sau Bách Chiến Thắng nổi giận: "Đồ vô liêm sỉ, lúc này còn chính miệng thừa nhận." Đột nhiên Mạc Tiểu Xuyên cười: "Chuyện này phiền toái to rồi. Hai vị đại nhân thánh vực định xử trí thế nào đây?" Hạc Liên Tiêu Hoàng trợn mắt: "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là bắt kẻ phản bội chân chính thôi." Mạc Tiểu Xuyên cười: "Chuyện này chưa chắc đâu." Hạc Liên Tiêu Hoàng thản nhiên nói: "Ta không tin, chẳng lẽ thánh vực cũng cấu kết với yêu tộc?" Mạc Tiểu Xuyên nói: "Kỳ thực ta cũng không tin, chỉ là rất muốn nhìn một chút." Sắc mặt của Phi Thành và Thái Viên cực kỳ khó coi, cả hai đều không biết nên làm thế nào. Họ không thể đứng cùng phe với Mao Hạo Không. Nhưng nếu giúp Bách Chiến Thắng thì chẳng phải đã đối địch với Yêu Triết sao? Thầy yêu này vừa nhìn đã biết siêu phàm nhập thánh, trông lại chẳng khác gì tự chìm cái chết. Yêu Triết dường như chỉ quan tâm tới chuyện thương yêu thôi. Thực lực của thương yêu thế nào? Mao Hạo Không lắc đầu nói: "Không biết nữa. Năm đó thương yêu trốn thoát, ta vốn tưởng hắn đã chết, không ngờ lại còn sống, lại bị tên chỉ thái thanh kia giấu đi." Yêu Triết lạnh giọng: "Cái gì cũng không biết, vậy người giữ lại có ích lợi gì?" Mao Hạo Không cả kinh, lập tức cảm nhận được sát khí cực mạnh ập tới, vội vàng nói: "Ta có thể giúp đại nhân tìm chìa khóa về. Dù sao ta là Thiên Nhạc Phủ đại trưởng lão, đối với chìa khóa vẫn rất là am hiểu. Hơn nữa ta quen thuộc địa hình của dãy núi này." Bạch Chiến Thắng lạnh lùng nói: "Chìa khóa do ta bảo quản gần trăm năm, có thể quen thuộc hơn ta sao? Ta cũng biết cách tìm nó về." Mao Hạo Không hoảng hốt tức giận: "Bạch Chiến Thắng, ngươi..." Yêu Triết cười lạnh: "Nếu như vậy đại trưởng lão hoàn toàn không có giá trị lợi dụng rồi." Hắn giơ tay lên, trong hư không hiện ra mấy cây cầm huyền, bắn ra vầng sáng cực mạnh. "Không, không." Mao Hạo Không cảm nhận sát ý, sợ đến hồn phi phách tán, vội phi thân bỏ chạy. Thình thịch, hai tiếng huyền trưởng vang lên, hai vầng sáng đánh trúng hắn, trực tiếp nổ thành thịt nát, trong bụi bị gió cuốn bay lên không trung. Mọi người đều chấn động, thân là đại trưởng lão Thiên Đạc Phụ, thực lực của Mao Hạo Không không hề yếu, vậy mà bị một chiều đánh chết. Toàn trường lập tức yên văng phắc, không ai dám thở mạnh. Yêu Triết khinh biệt: "Cái thứ vô dụng như vậy, còn muốn bổn tọa phải song quyền à?" Hắn xoay người nói với Bách Chiến Thắng: "Đi thôi, theo ta đi tìm thương yêu nào." Mọi người trùng mình, rõ ràng đối phương còn hứng thú với thương yêu hơn cả chìa khóa. Hai vị thánh vực cường giả liếc nhau, trong lòng đầy bất định, nhưng mà dù thế nào họ cũng không thể xung đột trực tiếp với yêu tộc. Mục đích ban đầu của họ là mở ra Ngũ Hà Sơn phong ấn, mà nằm yêu tộc này e rằng cũng chung mục đích như vậy. Chỉ cần đứng ngoài quan sát, họ sẽ bớt phải tốn sức. Hạc Liên Thiếu Hoàng hiếu kỳ: "Hai vị thánh vực đại nhân không phải muốn bảo vệ chìa khóa Ngũ Hà Sơn để tránh rơi vào tay yêu nhân sao? Này yêu nhân cướp chìa khóa xuất hiện, sao hai vị lại đứng yên thế?" Phi Thành và Thái Viên xấu hổ, thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm Hắc Liên Thiếu Hoàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã thành tro rồi. Mạc Tiểu Xuân cười ha hả nói: "Người, cái tên đầu gỗ này, nói thế chẳng phải khiến hai vị đại nhân tiến thoái lưỡng nan sao? Lấy lực lượng của bọn họ, nếu xông lên thì chẳng phải chịu chết à? Không xông lên thì mất mặt. Lúc thế này, mọi người còn hỏi, không thấy ngu ngốc sao? Nếu họ thẹn quá thành giận, đem cừu hận trút lên người của ngươi. Đến lúc đó, đừng trách sư huynh ta để không cứu người nhá." Hắc Liên Thiếu Hoàng liên tục gật đầu, Thì ra là như vậy, ta sai rồi. Phi Thành và Thái Viên tức đến sành mặt, ánh mắt như muốn xé xác Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng ra thành trăm mảnh. Bạch Chiến Thắng quay lại nói với một lão giả: Tôn trưởng lão, lúc ta không ở đây, người thay ta giữ chức trưởng môn, những người còn lại toàn lực phụ trợ. Lão già kia kinh hãi: Trưởng môn xin hãy cẩn thận. Bạch Chiến Thắng nói: Ta sẽ cố gắng sống sót trở về, nếu không được sau này Thiên Nhạc phủ nhờ cả vào ngươi đấy. Mọi người đều buồn giận đan xen, không đỡ chia ly. Yêu Triết lại bất kiên nhẫn lạnh giọng: Làm lỡ thời gian của bổn tọa, nếu Thương Yêu chạy thoát, ta sẽ huyết tế toàn bộ Thiên Nhạc phủ. Mọi người sắc mặt biến, sau đó giận nhưng không dám nói. Bạch Chiến Thắng lại nói: Trên ngọc ấn có các đời trưởng môn Thiên Nhạc phủ lưu lại phong ấn và thần thức, Thương Yêu muốn trong thời gian ngắn xóa đi là chuyện không thể nào. Hắn nhìn hai vị thánh vực cường giả: Xin hai vị trấn thủ cửa vào phong ấn, tránh có kẻ thừa cơ. Cả hai nhíu mày. Bạch Chiến Thắng e là không biết mục đích của bọn họ chính là mở ra phong ấn. Phi Thành nói: Yên tâm đi, cửa vào phong ấn này cứ giao cho chúng ta. Yêu Triết hừ lạnh: Đi. Vài tên yêu tộc cùng Bạch Chiến Thắng lập tức hóa thành yêu quang lao đi xa xa. Mạc Tiểu Xuyên thấy thế thì cau mày: Chúng ta cũng đi chứ. Ba người đuổi theo đuồn quang kia. Sắc mặt Phi Thành trầm xuống, vốn định ra tay ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút rồi thôi hỏi Tôn trưởng lão: Cửa vào phong ấn ở đâu, mau dẫn được. Tôn trưởng lão không dám chậm trễ: Hai vị xin mời. Quân Diêu Vân trên cao trầm tư một lát rồi cũng vội vàng đuổi theo nhóm Mạc Tiểu Xuyên. Giữa dãy núi trùng điệp, trong một u cốc, thác nước đổ xuống rầm rầm. Một đạo hồng quang lóe lên trước thác nước, hiện ra Dương Tiên Sinh. Trong tay của hắn là ngọc ấn trưởng môn Thiên Cơ phủ. Ánh mắt của hắn lóe nanh quang, lẩm bẩm nói: Chìa khóa phòng ấn sao? Hắn làm một việc kinh người, ném ngọc ấn lên rồi tung quyền đánh tới. Ngọc ấn trên không trung không ngừng lóe đủ loại quang mang, từng tầng phong ấn cấm chế bị kích hoạt nhưng vẫn không chịu nổi một quyền. Hồng quang lóe sáng, tất cả cấm chế đều bị phá. Ngọc ấn dường như có linh tính, phát ra tiếng uẩn thanh chói tai, định thoát khỏi ràng buộc của huyền kình. Chỉ là huyền khí cũng muốn tự tay bổn tọa đao tẩu à? Huyền kinh của Dương Tiên Sinh tăng thêm vài phần lực, ngọc ấn mất đi sức chống cự, quang mang dần vỡ đi, sắp vỡ nát. Đột nhiên sắc mặt của Dương Tiên Sinh đại biến, hoảng sợ lớn tiếng quát: Người phương nào? Một cỗ nguy hiểm tử vong từ đáy lòng lan tràn, phía sau không hiểu xuất hiện một đạo kiếm lực cường đại phá không bổ tới. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu bị một kiếm kia chém trúng sợ là tại chỗ hóa thành thịt nát. Dương Tiên Sinh cũng hoảng hốt, bất chấp nghiền ép ngọc ấn, thân ảnh bỗng nhiên chớp động, thi triển ra huyết độn thuật, hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp tại chỗ tiêu thất. Kiếm khí từ chỗ hắn đứng xẹt qua, xé rách một cái khe thật dài, chém vào trong thác nước. Sau đó một đạo thanh quang hiện lên trên không trung, bắt lấy ngọc ấn. Là ngươi à? Sau khi Dương Tiên Sinh độn khai, xuất hiện cách đó hơn bảy mấy trượng, trong mắt một mảnh huyết sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người, chính là nam tử trước đó ở trong tiểu viện đã từng đánh lén một lần. Lý Vân Tiêu tay nâng ngọc ấn, ung dung nói: Tình huống thực sự quá phức tạp. Người thủ hộ phong ấn muốn phá vỡ phong ấn, người bị phong ấn lại muốn bảo vệ phong ấn. Thế giới này sao kỳ quái đến thế? Dương Tiên Sinh lạnh lùng nói: Vậy ngươi là muốn phá hay bảo vệ đây? Lý Vân Tiêu đáp: Trước là muốn bảo vệ, hiện tại để muốn phá. Dương Tiên Sinh sửng sốt, nghĩ không ra sẽ là đáp án này. Hơn nữa vẻ mặt của Lý Vân Tiêu chân thành, thả thiết, hiển nhiên không có nói dối. Cũng không biết lừa gạt hắn thế nào. Tại sao chứ? Hắn nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Lý Vân Tiêu than thở nói: Thật sự là thế sự như cờ, đuổi tới đuổi đuôi, ta cũng đã thân bất do kỷ. Nhưng ta rất tò mò, vì sao ngươi phải thủ hộ phong ấn này, không muốn để đồng bạn của mình thoát khốn? Dương Tiên Sinh vung tay không hài lòng nói: Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản đến. Lý Vân Tiêu gật đầu: Mọi người đều có chuyện khó xử, ta hiểu rồi. Hắn chuyển thân muốn rời đi. Đứng lại! Dương Tiên Sinh quát lên, huyệt quang lóe lên liền ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói: Lưu ngọc ấn lại đây. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười: Người nghĩ được sao? Dương Tiên Sinh nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn một lúc rồi nói: Ngọc ấn này đã bị huyết ấn của ta nhuộm, mặc dù ngươi mang đi cũng đã vô dụng rồi. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn ngọc ấn trong tay, quả nhiên phía trên có vết máu loang lổ. Đồng thời khí linh đang không ngừng suy yếu. Đà tạ đã nhắc nhở ta. Lý Vân Tiêu bóp lôi quyết, trực tiếp vỗ vào ngọc ấn. Nhất thời lôi đình chi lực điên cuồng tản ra, đem toàn bộ đại ấn tẩy sạch. Trên ấn lôi quang thiểm thiểm, khí tượng lại ảm đạm, hễ quét là sạch, linh khí mười phần. Dương Tiên Sinh nhất thời trợn tròn mắt. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Phàm là bị huyết thuật của hắn ô nhiễm sẽ không có tiền lệ phục hồi như cũ. Hắn không biết thần lôi của Lý Vân Tiêu chính là trí dương trong thiên hạ, truyền khắc các loại tà thuật. Hơn nữa bản thân hắn còn là cửu giai thuật luyện sư, lý giải đối với huyền khí viễn siêu thường nhân. Lưu ngọc ấn lại. Dương Tiên Sinh lửa giận công tâm, đồng thời ảo não bản thân sở xuất, khiến cho đối phương đoạt đi. Lúc này song trường hợp lại ở trước người, toàn bộ thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, trực tiếp vỗ ra. Vô số huyết quang hiện lên khắp bầu trời, như sương như khói, toàn cái bao trùm lên Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang thu hồi ngọc ấn, hai tay kết ấn, hóa ra một cái đại ấn kim sắc, và tàn huyết sắc đối oanh mà lên. Nhân sinh phiêu biểu hồng nhạn hữu ấn, âm âm. Đại ấn trực tiếp phá tan trưởng thế của đối phương, đem Dương Tiên Sinh đánh bay mười mấy trượng. Trong mắt của Dương Tiên Sinh đều là kinh hãi cùng bất khả tư nghị, cắn răng nói, người rõ ràng chỉ là cửu tinh đỉnh phong, tại sao lực lượng cường đại như vậy? Lý Vân Tiểu nói, người hỏi nhiều quá, hiện tại tâm tình của ta còn tốt, có thể cho người đi, mà không chỉ bằng chuyện ngươi ở trong tiểu viện đánh lén ta cũng đủ để ta xử tử ngươi. Dương Tiên Sinh lạnh giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho người phá vỡ phòng ấn đâu. Hắn gần như gào thét, hai tay không ngừng bắt ấn, trong cơ thể bay ra vô số huyết quang. Mỗi một đạo phảng phất hóa thành bóng người ở bốn phía kêu rì. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa giống như biển máu, ngay cả thác nước cũng từ từ nhuộm đỏ đi. Lý Vân Tiêu cảm khái nói, một gã yêu tộc để một lòng muốn bảo vệ Ngũ Hà Sơn phong ấn, thật là khiến cho người ta thổn thức, đi tìm chết đi. Lực lượng trên người của Dương Tiên Sinh càng lúc càng cuồng bạo, lệ quát, ám huyết thôn thiên. Vô số huyết ảnh không ngừng ngưng tụ, như huyết vụ tụ thành võng, từ bốn phương tám hướng thôn phệ mà đến. Huyết vụ không chỉ ăn mòn quyền lực đế khí, bên trong còn truyền đến các loại kêu rên, như là địa ngục, lôi kéo tâm thần người ta, trực tiếp công kích linh đài thức hải. Hai tay của Lý Vân Tiêu chặt lại, sau đó chậm rãi tách ra, mang theo một mảnh lôi đình, thành quang không ngừng lóe ra. Trong vòng tinh hoàn từ trên người hắn bay ra, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Cả người từ từ như là hóa thành lôi, lôi giới chỉ lực như là vạn mã bôn đăng, đánh thẳng vào thế giới huyết sắc. Dương Tiên Sinh giận dữ thét, trả chìa khóa cho ta, trả cho ta, người cái tên cặn bã này. Hắn triệt để đổi điên, cả người mất đi hình thái, hóa thành một huyết ảnh như là cự linh gào thét trên trời cao. Vô số sinh linh huyết sắc không ngừng đánh thẳng vào lôi giới, muốn xé rách nó. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đạm nhiên, quả đấm bóp lôi quyết, kéo tay giơ lên thật cao, ngầm khẽ, sấm gió động cửu tiêu, âm âm. Nhìn dặm trời cao, vô số lôi vân ngưng tụ ở trong tầng mây vô biên, thành sắc phun ra nuốt vào, dần dần hóa thành hình rồng, trung động cửu tiêu. Ở phía xa xa, đám người yêu triết cũng khiếp sợ, nhìn dị tượng trên bầu trời. Tất cả đều đề cao tốc độ, hướng chỗ lôi long bay đi. Cửu tiêu lôi long lao xuống như vẫn thành rơi vào đại địa, trực tiếp trùng kích vào trong sơn cốc. Sơn cốc bị huyết hải thấm nhuận, trong nháy mắt kích lên ngàn tầng sấm dậy, nổ ra từng tầng tinh hoàn nhằm bốn phương tám hướng. Vô số đỉnh núi trong khoảnh khắc tan thành bầy khói. Yêu triết mắt nhìn trừng trừng, hừ một tiếng. Một tiếng huyền trưởng vang lên. Trên thần đạo hiện ra ngân huyền, triển lấy cuốn nhiễu, như là dây thừng đem hai tay của Lý Vân Tiêu ràng buộc. Trên mặt của yêu triết lộ ra nét vui mừng, dự tợ nói, vừa nóng người đã kết thúc rồi, thật làm cho ta thất vọng đấy. Hai trong mắt của Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm ngân huyền kia, không thay đổi sắc mặt, hai tay vẫn như cũ kẹp chặt thần đạo. Làm sao, người muốn nhận thua à? Người thật hài hước, yêu triết cười lạnh. Âm huyền trên thân đao của ta chính là lúc thiên địa sơ khai. Một luồng tuyệt âm phiêu đãng trong hỗn độn ngưng hình, bị tổ tiên yêu tộc ta cô đọng thành huyền khí, không có gì có thể phá. Hắn châm chọc cười lạnh, nhẹ phun ra một chữ cung. Ngân huyền run lên, phát ra một thanh âm mạnh mẽ hướng về phía người Lý Vân Tiêu túa nhỏ. Phốc phốc phốc, hai tay của Lý Vân Tiêu liên tục nổ tung, hóa thành mây khói màu xanh. Yêu đào trong tay yêu triết thuận thế chém xuống, lập tức chém hắn thành hai khúc. Toàn bộ bầu trời như bị cắt ra một mảng, rơi xuống vài phần. Thương khung rung mạnh một thoáng, cả người của Lý Vân Tiêu bị đánh nát bấy, hóa thành một mảnh lôi ảnh nhàn nhạt lan tràn không ngừng. Xa xa Quân Tiêu Vân kinh hô một tiếng, suy đứng không vững, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cái chết của Lý Vân Tiêu có chút quái dị, không hề có mùi máu tanh. Hả, ất mộc hóa linh chi khu. Trong lòng của Yêu Triết giật mình, thu đao lại, muốn ra một mảnh ánh sáng chém thẳng vào đôi ảnh. Ngũ hành linh thể hầu như bất tử bất diệt, nhưng đó chỉ là đặc trưng, so với người thường khó chết hơn mà thôi, thụ thường quá nhiều vẫn phải bỏ mạng. Lôi ảnh từ hồ cảm nhận được đạo ý, điện quang lóe lên, lập tức bay sang nghìn trượng hiện ra chân thân. Nhưng những đạo mang kia tựa như có linh lực, trực tiếp đuổi theo, như vô số quang mang truy kích. Lý Vân Tiêu lấy ra sắc thiên kiếm hạp, tay bấm điểm chú quyết, lập tức kiếm ảnh bay ra đầy trời. Một mảnh kiếm chỉ kết giới mở ra, chặn những đạo mang kia, tất cả bị chém nát. Thiên kiếm lưu. Quyền ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến động, trong kiếm giới hóa ra hàng vạn, hàng nghìn kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt như cuồng phong mưa rào chém tới. Yêu Triết cả kinh, vội vận đao, chém vài nhát vụng về. Thân thể như là cố định, một mảnh đao mang phụt ra, che chắn trước người hắn. Hết tập 323.